Quốc sắc kiều phi, chương 125, báo thù phải sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124, báo thù phải sớm. Editor, Luna Wang, alo, 1234, nghe rõ trả lời, alo, gửi nay S đổi bút danh thành Luna Wang, tên web cũng sẽ đổi thành Novelan. Tạm thời để đó cho mọi người quen đã, sau này đổi tên không vào được tên cũ mọi người nhớ xuất tên mới nha. Cảm ơn mọi người luôn quan tâm ủng hộ ta. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sinh ý trong tứ quý các hơi có chút bình thản, dù sao sắc trời cũng dần dần ấm lên, cây bừa vụ xuân đã bắt đầu, rất nhiều người đã luyến tiếc dùng tiền bạc mua những món rau này. Trong lòng Đinh Sơn khá có chút nóng nảy, luôn cảm thấy sinh ý trong tứ quý các trở nên kém, có phải do hắn làm trưởng quỹ không tốt hay không? Hứa Vân Noãn làm sao khuyên cũng vô dụng, may mà bảo hắn lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền đi thôn trang hỗ trợ trồng nấm. Một bên kia, đệ đệ Ngô Thị Ngô Kỳ rốt cục được thủ hạ hồi bẩm, lại nhướng mi, dáng dấp không thể tin tưởng. Các ngươi xác định nghe rõ ràng, thôn trang Mục gia mỗi ngày đều tưới nước trong noãn bằng. Không sai, nô tài còn giả thành nông phu, đi vào thôn trang xin nước uống, chính tay nghe được người bên kia nói, chỉ phải kịp thời tưới nước liền có thể để đồ trồng trong noãn sinh trưởng nhanh hơn. Ngô Kỳ khinh thường giơ giơ khóe môi. Ta đã nói rồi, Mục gia kia lại không phải người ngu, phương pháp thật sự có kiếm ngân lượng, làm sao sẽ dễ dàng sẽ đưa ra ngoài như vậy. Hơn nữa, nhìn sinh ý trong tứ quý các thử xem, noãn bằng Mục gia cũng xây không bao nhiêu, nhưng rau trong tứ quý các lại như là bán không hết vậy, điều này nói rõ Mục gia tuyệt đối nắm giữ phương pháp có thể làm cho rau xanh sinh trưởng mau hơn, chỉ bất quá bọn hắn giữ kín không nói ra, muốn tự mình phát đại tài mà thôi. Phân phó, để người dựa theo biện pháp của Mục gia, cũng tưới nước lên rau xanh. Ngô Kỳ nghĩ tới thương nhân họ Tần tới tìm mình, trong hai mắt toát ra một luồng tinh quang, trong lòng cũng cực nóng. Chỉ cần hắn có thể sớm 10 ngày giao được rau xanh trong noãn bằng, như vậy thì có thể kiếm 5.000 lượng bạc. Đủ 5.000 lượng, đây có thể cho hắn tiêu giao khoái hoạt bao lâu? Nghe một phân phó như thế, hạ nhân có chút chần chờ. Công tử, trước lão gia và phu nhân Chu gia thiên đinh ninh vạn dặn, nhất định phải để cho chúng ta dựa theo phương pháp trên tập viết, nếu thêm chút nước có thể hay không? Sắc mặt của Ngô Kỳ chợt trầm xuống. Ngô gia cô đơn, hắn bị những công tử ca kia nhìn không hơn, cũng chỉ có thể xử sự uy phong ở trước mặt thuộc hạ, bởi vậy ghét người khác phản bác nhất. Bảo ngươi đi ngươi liền đi, ở đâu ra lời nói nhảm nhiều như vậy, hơn nữa, hoa màu sinh trưởng chẳng lẽ không dùng nước sao? Chẳng qua là tưới thêm chút thủy, còn có thể xảy ra loạn gì phải không? Vâng, nô tài đi ngay. Hạ nhân rất sợ nói thêm hai câu cũng sẽ bị phạt, vội vã lên tiếng trả lời lui xuống. Bất quá chỉ là tưới thêm một ít thủy, hiện tại rau xanh đã sắp trưởng thành, chắc cũng không có gì đáng ngại đâu. Hứa Vân Noãn nhận được thư của thôn trang, sau khi cẩn thận xem xong, trong mắt tiêu ý nhất thời tràn ngập ra. Cô nãi nãi thật cao hứng. Hứa Vân Noãn giao thư cầm trong tay cho Mục Trần Tiêu. Tiêu mấy vạn lượng bạc mua đám người Hàm Trưng, Lưu Hổ thực tại là lời, hơn nữa ta phát hiện dưới tay tôn nhi ngươi, luôn luôn ngọa hổ tàng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết theo Lưu Hổ ở thôn trang có một vị lão tú tài, đây chính là vị diệu nhân, thường ngày thích khoe chữ, nhưng lại phá lệ am hiểu đo lường nhân tâm, then chốt chính là một tay diễn trò hay, chuyện lần này nếu không có hắn phối hợp, sợ rằng còn cần phải phí thêm một phen trắc trở nữa đó. Có thể giúp được cô nãi nãi là tốt rồi. Novelan.com, Mục Trần Tiêu xem xong nội dung trong thư, khóe môi nhẹ nhàng giật giật. Cô nãi nãi là muốn hủy đồ trong noãn bằng Chu gia, để cho bọn họ không có cách nào đúng hạn giao hàng. Không sai, đám người Tần Oanh Tư đã giao tiền đặt cọc cho Chu gia, đủ một vạn lượng đó, hơn nữa song phương còn ký kết khế thư ước định sau ngày giao hàng, nếu đến kỳ không thể giao hàng, không chỉ có phải trả lại tiền đặt cọc còn phải bồi thường gấp 3 lần tiền đặt cọc. Gấp 3, cũng chính là 3 vạn lượng bạc, nghĩ tới đây, trong mắt Mục Trần Tiêu nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Cô nãi nãi đây là báo thù chuyện bức bách lần trước. Không sai, Chu Ngọc Nghiên kia từ chỗ ta hố bạc cũng thôi, lại còn tới trước mặt của ngươi diễu võ dương oai, ngươi có thể chịu khẩu khí này, nhưng ta không thể nhìn ngươi chịu ủy khuất. 3 vạn lượng bạc này, chỉ là thu chút lợi tức của hắn trước, nếu không phải lần này buôn bán không lớn, lại sợ Chu Chí kia nổi lòng nghi ngờ, bội số vì ước bồi thường ngân lượng định không cao, nói cách khác. Thấy Hứa Vân Noãn mím môi, nhẹ nhàng mài răng, dáng dấp hận không thể cắn Chu ra một ngụm, tiêu ý trong mắt Mục Trần Tiêu càng thêm đặc hơn vài phần. Hắn thích xem Hứa Vân Noãn bởi vì hắn mà sinh ra các loại tâm tình, phảng phất như vậy, liền có thể cảm thụ được một cổ thân thiết chưa bao giờ có. Cô nãi nãi không nên nóng lòng, đây chỉ vừa mới bắt đầu thôi, luôn sẽ có biện pháp để Chu gia trả giá thật lớn. Tôn Nhi ngươi cứ yên tâm đi, một ngày nào đó ta sẽ để Chu gia bồi táng gia bại sản. Ta tự nhiên tin tưởng cô nãi nãi. Tâm tư của Mục Trần Tiêu hơi chuyển động, ngoại trừ Chu gia, cũng không thiếu người đánh danh nghĩa chia sẻ giúp đại hoàng tử, một mình xây không ít noãn bằng, trong đó liền có Thẩm gia, nghĩ đến một đoạn thời gian kế tiếp giá rau xanh sẽ rơi rất lợi hại. Novelland.com, rớt thì rớt đi, mắt thấy khí trời sắp nóng lên rồi cũng không trông cậy vào rau xanh có thể kiếm được bao nhiêu bạc nữa. Bất quá nếu là Thẩm gia, Hứa Vân Noãn rất nhanh tự định giá. Ta đã có biện pháp, chỉ cần Thẩm Thanh không thể đúng lúc phát hiện, lần này dù là không thể thương gân động cốt của Thẩm Di cũng phải để cho bọn họ hung hăng phun một ngụm máu. Trước xảy ra án từ ngự sử tố tấu Mộc Thiên Trù, nàng đã hạ quyết tâm, phải áp tâm Thẩm ra một chút trước nhốt Đàm Vượng vào đại lao chỉ là bước đầu tiên, vốn định giữ đó sau này lại phát huy thêm chút công dụng, nhưng không nghĩ tới Thẩm ra lòng dạ ác độc trực tiếp đập chết người, như vậy Đàm Vượng bên này không làm được gì cũng chỉ có thể chặt đứt cánh tay phải của Vu Thị là Trương Ma Ma. Đàm Vượng chết để Trương Ma Ma nặng nề bệnh một hồi. Hai ngày này mới miễn cưỡng khôi phục đến bên người Vu Thị hầu hạ. Nô tỳ gặp qua phu nhân, Ma Ma mau đứng dậy đi, không phải nói bệnh rất lợi hại sao? Sao lại không dưỡng thêm hai ngày? Nét mặt của Trương Ma Ma miễn cưỡng mang theo tiêu ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tóm lại là làm cho lòng người khó chịu, bất quá, nô tỳ là hạ nhân, tự nhiên không thể bởi vì việc tư mà làm trễ nãi hầu hạ chủ tử, phu nhân thương cảm, cho ta mấy ngày dưỡng bệnh, trong lòng nô tỳ cảm kích. Vu Thị nhàn nhạt thở dài, họa có thể trốn, thiên tai không chỗ trốn, chẳng ai nghĩ tới, thật vất vả bảo vệ được tính mệnh của Đàm Vượng, hắn nhưng ở trên đường. Mà nén bi thương mới phải, đa tạ chủ tử quan tâm, nô tỳ không chuyện gì. Ân, vậy kể từ hôm nay, về bên cạnh ta hầu hạ đi. Vâng, đợi Trương Ma Ma lui ra ngoài pha trà, thần sắc trên mặt Vu Thị đột nhiên trầm xuống, Trương Ma Ma là tâm phúc của nàng, trong ngày thường cực kỳ thiên vị coi trọng nhi tử Đàm Vượng này, hôm nay Đàm Vượng đã chết, nàng thật có thể thờ ơ sao? Lại cứ bởi vì Trương Ma Ma biết không ít việc tư mật của nàng, nàng lại không thể trực tiếp đánh đổi hay vắng vẻ người, trái lại phải đối xử với nàng như lúc ban đầu, thật sự làm cho lòng người vô cùng dị ứng. Thị nữ bên cạnh thân Vu Thị Lâm Hoa tiến lên giúp nàng nắn bóp vai, nhẹ giọng nói rằng. Phu nhân, nếu trong lòng người không muốn nhìn thấy vị Trương Ma Ma này, không bằng nghĩ cách đuổi nàng ra ngoài. Lúc này có biện pháp gì có thể để cho nàng không phát hiện ra khác thường? Người không phải ở thôn trang làm không ít noãn bằng sao? Cách Trương,